Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 562, đi qua tính kế hiện tại. Ngao Ngọc nghe vậy, từ đối với đường Tam Tạng cái kia phát ra từ sâu trong linh hồn tín nhiệm, lại là không khỏi mặt mày khẽ cong. Hai cái tiểu tay nắm lấy đường Tam Tạng an ủi tại đỉnh đầu của mình tay cầm, lộ ra một cái có chút hưởng thụ biểu lộ. Ân a, Thánh Tăng ca ca, vậy lần này, chúng ta là đi, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Ngao Ngọc cảm giác mình phần gáy chỗ bỗng nhiên đau xót. Hai cái mắt to như nước trong veo thoáng chốc trợn to sau khi, lại rất nhanh bất lực rũ xuống. Ngọc Nhi, tha thứ bần tăng lần này lừa dối đi. Chấm ngoặc kép, theo đường Tam Tạng hai tay nhẹ nhàng tiếp được Ngao Ngọc, đem nàng bỏ vào cẩm lan ca sa một góc khác. Đường Tam Tạng trên mặt nhưng cũng là không khỏi toát ra một tia không muốn cùng hổ thẹn. Lần này, quả nhiên là đánh lừa dối. Chỉ bất quá, đường Tam Tạng cái kia bình tĩnh an lành con người bỗng nhiên nhíu lại. Trong đó lại là tựa hồ ẩn giấu đi căm giận ngút trời. Bắp thịt cả người kéo căng ở giữa, lại có lấy một cỗ ngang nhiên khí thế phóng lên tận trời. Thậm chí so với bên cạnh Ý Nan Bình thân thể đều cường hãn hơn trên mấy phần. Địa giai hạn chế khí, viên mãn. Tự đem Đa Mục Kim Ngô công thí chủ hảo tâm mai táng. Đồng thời sư đồ bốn người ăn uống no đủ. Lại đem cái kia ẩn giấu đi rất rất nhiều bẩn thỉu hoàng hoa quan đốt thành đất trống về sau. Theo công đức khí vận hạ xuống. Đường Tam Tạng cái kia vốn là liền đã đạt đến một loại nào đó điểm tới hạn hạn chế khí đẩy tới cuối. Cùng, đường Tam Tạng tự tách ra Ý Nan Bình thân thể sau thể phách. Cũng theo đó đạt đến cực hạn. Mà lại cực hạn này, so với Ý Nan Bình thân thể càng mạnh ba phần. Bây giờ, tại đường Tam Tạng trong cảm giác, bây giờ chính mình thể phách cũng là có khả năng tưởng tượng mức cực hạn. Chánh thức đã tới nhục thân bỉ ngạn. Thế mà, làm đường Tam giấu không có nghĩ tới là, theo thể phách đã tới cực hạn bỉ ngạn, ở trong đó chờ đợi chính mình. Vậy mà lại là một đoạn ký ức. Liền như là hầu tử đã từng bị tách ra một bộ phận trí nhớ một dạng. Đường Tam Tạng cũng đồng dạng bị tách ra một bộ phận trí nhớ. Đồng thời đem phong tồn tại thể phách cực hạn bỉ ngạn. Mà cái kia làm như thế người. Chính là Kim Thiền Tử. Cũng là đường Tam Tạng kiếp trước của mình. Quả thật không hổ là bần tăng kiếp trước. Quá mức hiểu rõ bần tăng. Minh bạch nếu là bần tăng ngay từ đầu trong đầu liền tồn tại một đoạn như vậy trí nhớ. Tại đại đường trong biên giới liền sẽ không đạp vào cái này cái gọi là con đường về hướng Tây. Chấm ngoặc kép, liền xem như muốn lấy đại thừa chân kinh. Cái kia cũng sẽ trực tiếp đánh tới Linh Sơn bên trong đi lấy. Đương nhiên, đường Tam Tạng cũng là minh bạch. Liền như là mình tại con đường về hướng Tây mở ra 3 năm trước mới khôi phục đại bộ phận trí nhớ. Đồng dạng, bây giờ, địa giai hạn chế khí, viên mãn. Nhục thể đạt đến cực hạn bỉ ngạn. Một phần khác trí nhớ mới thích hợp để cho mình nhớ lại. Giả dụ mình tại trẻ sơ sinh thời kỳ liền khôi phục đại bộ phận trí nhớ, sợ là sẽ phải có rất rất nhiều sơ hở bị chư thiên thần Phật phát hiện. Chính mình thậm chí rất có thể sẽ tại hài đồng thời kỳ liền nếm thử thoát đi chùa miếu, không vào đi tu. Mà tại Tây đi đường chưa từng chánh thức mở ra tình huống dưới, chư thiên thần Phật có lẽ sẽ lòng có lo lắng phía dưới. An bài chính mình lại lần nữa luân hồi một thế. Thẳng đến đường Tam Tạng chính mình chánh thức đạp vào Tây đi đường 3 năm trước. Chư thiên thần Phật rất nhiều bố trí đã an bài xong xuôi. Đi về phía Tây đại kiếp cũng không lại bị tận lực áp chế đến thời gian điểm mấu chốt. Đường Tam Tạng cho dù khôi phục đại bộ phận trí nhớ, tận lực tiến hành đoán luyện. Biểu hiện ra có chút dị dạng đến, cũng không cần lo lắng tái thế luân hồi nguy hiểm. Người được lắm đấy, vì để cho chính mình chuyển thế có thể ngoan ngoãn đạp vào con đường về hướng Tây. Lịch kiếp đoán thể, thậm chí ngay cả chính mình cũng lừa gạt. Kim Thiền Tử, đường Tam Tạng lồng ngực hơi hơi một trống, chính là đã dẫn phát một trận vòi rồng giống như khí lưu. Tùy theo một hô, thì là bão cuốn lên. Cũng chỉ có như vậy hít sâu, Đường Tam Tạng mới có thể miễn cưỡng áp lực phía dưới chính mình tức giận. Cho tới nay, Đường Tam Tạng cảm giác mình đã từng trong trí nhớ đối với con đường về hướng Tây có nhiều mơ hồ chỗ. Càng là về sau, liền càng là mơ hồ. Tại bàn ti lĩnh chỗ kia, Đường Tam Tạng thậm chí vẻn vẹn chỉ có thể nhớ tới liên quan tới Chi Chu Tinh một chút tình huống. Đối với cái kia Hoàng Hoa Quan cùng Đa Mục Kim Ngô Công cũng không có con trai chút ấn tượng. Đến mức càng về sau, cái kia càng là đại đoạn trống không. Nguyên bản, Đường Tam Tạng coi là đó bất quá là năm tháng xa xưa. Cho nên quên lãng rất nhiều thôi. Thế mà, đây không phải là Kim Thiền Tử đem cái này một bộ phận tận lực móc ra. Gửi vào nhục thể cực hạn Bỉ Ngạn thôi. Sư Đà Lĩnh, Sư Đà Quốc, Bỉ Khâu Quốc, Thiên Trúc Quốc, Đường Tam Tạng liên tiếp đọc lên ba cái tên. Mà trong đầu cũng là hiện lên lấy Kim Thiền Tử thị giác tự giữa không trung vượt qua mà qua trí nhớ. Quả thực, cũng là quần ma loạn vũ, trừ yêu tàn phá bừa bãi, mặt ngoài bình hòa địa ngục nhân gian, cùng Chu Tử Quốc lấy nhân tộc chi lực chống cự lại yêu tộc quấy nhiễu khác biệt. Ba người này tộc quốc độ hoàn toàn chính là ngược lại. Ba người này tộc quốc độ, tin Phật, chịu đủ yêu tộc tàn phá bừa bãi chi hại, nhưng bọn hắn lại sẽ không chống cự, vẻn vẹn bái Phật cầu nguyện, tự an ủi mình, chết lặng chính mình. Cũng là tại khẩn cầu yêu ma miệng sẽ không rơi vào trên người mình. Vô số năm, đều là như thế. Lấy nhân tộc kiệt xuất sinh đẻ dẫn. Triệt tiêu lấy tàn khốc tỷ lệ tử vong cùng yêu ma tàn phá bừa bãi. Chỗ đó, Kim Thiền Tử đã từng muốn cải biến. Nhưng là bất lực. Bởi vì, đó là Tây Thiên Phật giáo căn cơ sở tại. Chỉ có tai họa, có thể thu nạp nhân tâm. Thái bình thịnh thế, thành tín tín đồ. Thuần túy nguyện lực, quá ít, cũng duy chỉ có tai họa vô cùng, mới có thể để cho các tín đồ tự nguyện đắm chìm trong Phật Pháp miêu tả thế giới cực lạc bên trong. Tìm kiếm lấy an bình cùng cực nhạc, thế giới cực lạc, vô tai họa, không yêu quái, thật tình không biết, cái kia vô số đỉnh núi yêu vương, liên miên tàn phá bừa bãi yêu tộc lại là tại Phật giáo trong khống chế. Đương nhiên, cái này cái gọi là trưởng khống. Càng nhiều hơn chính là Phật giáo trong bóng tối khống chế bọn họ tàn phá bừa bãi tai hại trình độ. Thậm chí mượn ngẫu nhiên chỉnh đốn những cái kia không nghe lời yêu tộc. Phật giáo rất nhiều đại năng còn có thể theo những cái kia nghiệp lực tràn đầy yêu tộc trên thân. Thu hoạch đến công đức. Có lẽ, thông tục chút mà nói. Yêu tộc cũng là liêm đao. Nhân tộc cũng là rau hẹ. Cắt một mảnh lại một mảnh. Sau cùng đưa đến trên bàn ăn cũng là nguyện lực. Buồn cười, quả nhiên là buồn cười. Đây cũng là Bần Tăng muốn hướng Đông Thổ Đại Đường dẫn độ Phật giáo phổ độ chúng sinh chi pháp sao? Xem Đại Đường thịnh thế chi trị vứt bỏ như giày cũ. Bần Tăng ngược lại đi xa 10 năm đến chỗ này cái gọi là thế giới cực lạc phổ độ chúng. Sinh chi pháp, Đường Tam Tạng phẫn nộ sau khi... Trên mặt lại là không khỏi toát ra mấy phần bi thiết cùng tự diễu. Cho tới nay, Đường Tam Tạng hướng Tây hành tẩu. Chỗ trước ngực suy nghĩ đều là phổ độ chúng sinh. Cho dù đối với Tây Thiên Phật giáo làm rất nhiều hoài nghi. Nhưng vẫn là theo con đường về hướng Tây một mực hành tẩu. Hy vọng lấy Đại Thừa chân kinh. Thế mà, bây giờ, Kim Thiền Tử, người quả nhiên là thật là lòng dạ độc ác nha. Bần Tăng 10 năm, liền như vậy tại Hoang Sơn Dã Lĩnh bên trong đi qua. Chấm ngoặc kép, lại cũng không cần tại các đồ nhi duy trì tư thái Đường Tam Tạng. Trong lòng trong khoảng thời gian này hết sức duy trì niềm tin cấp tốc sụp đổ. Một vệt cười thảm phù ở khóe miệng. Có lẽ, là ngươi bất lực cải biến. Cho nên liền dứt khoát lừa gạt mình chuyển thế. Đợi chính mình chuyển thế lực lượng đầy đủ. Lại hiểu được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.